Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 74, cực đoan Trầm Khinh Minh. Năm 2018 ngày 14 tháng 2 ở ngoại viện đua nhau nhanh hạng mục khí thế hừng hực trong tiến hành. Thời điểm, Trầm Kinh Hải ở trong phòng làm việc của mình cũng thiếu thốn địa chú ý tình huống hiện trường. Hận không thể trực tiếp chém ra một bộ hóa thân bay đến chiến trong trận đồ đi. Thay mới nhanh không quảng cáo. Thân là Trầm Nhược Thạch phụ tá đắc lực. Đến thành chủ tiệc mừng thọ trước. Trầm Kinh Hải công việc trong tay quả thực chồng chất như núi. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có mới công văn trình lên. Liên quan với tiệc rượu bố trí, khách quý tiếp đón, tiết mục diễn tập. Quà tặng chọn mua các loại vấn đề, không rõ chi tiết đều phải Trầm Kinh Hải tự mình đến bắt. Mà vì thành chủ đại nhân phác thảo tiệc mừng thọ lên tiếng từ. Cũng đã đổi đến rồi thứ 48 bản thảo, cửa phòng làm việc ở ngoài phụ trách khởi thảo thư ký giáp mấy ngày nay suốt đêm tăng ca điên cuồng. Tuốt bản thảo, tóc mật độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trượt. Trên mặt cũng nhiều các loại đầy mỡ. Ngoài ra, bởi bữa ăn khuya đồ ăn vặt ăn không ngừng. Đường đường trước ngoại viện tinh anh bây giờ đã có một tầng bụng bia. Da mặt cũng tiêu nghỉu xuống. Mà cho đến bây giờ, thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ lên tiếng bản thảo đều chả không có giao cho thành chủ đại nhân tự. Mình thẩm duyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp này mấy ngày bên trong. Lên tiếng bản thảo sẽ ở phó phủ thành chủ cùng phủ thành chủ trong đó nhiều lần lui tới. Thư ký giáp công tác cường độ sẽ tiếp tục tăng lên. Trầm Kinh Hải là một người thương cảm cấp dưới lão lãnh đạo. Đã sớm cho thư ký giáp chuẩn bị tốt rồi nguyên từ thông thần ghế tựa. Trở lên chờ linh thạch vì có thể số lượng nguyên. Chuyển hóa ra tần suất đặc thù lực lượng nguyên từ kích thích thần thức. Khiến người sử dụng tiến nhập siêu tần trạng thái làm việc. Một ngày 12 canh giờ bên trong có thể làm ra 24 canh giờ công tác. Có thể nói lắp xúc chuẩn bị chi thần khí là Trầm Thành Linh Sơn cao kỹ thuật mới khu quãng thời gian trước long trọng đẩy ra nắm đấm sản phẩm. Đáng tiếc thiết bị chi phí phí tổn quá cao, khó có thể lượng sản, cộng thêm Trầm Thành công chúng tiếng vọng không tốt. Có hạn mấy đài thiết bị liền đều bị Trầm Thành bên trong tiêu hóa. Dùng cho một ít trọng điểm công tác công thành giai đoạn. Ở cao như vậy cường độ công tác hạ. Ngoại viện cái kia loại kéo dài hầu như cả ngày đua nhau nhanh thi đấu. Trầm Kinh Hải tự nhiên không có cách nào đích thân tới hiện trường. Cho nên liền phái gần đây biểu hiện không tệ thư ký ất toàn bộ hành trình cùng đi. Cũng trao quyền tùy cơ ứng biến. Xử lý khó giải quyết tình huống hiện trường. Từ trên lý thuyết nói, đua nhau nhanh hạng mục nên không đến nỗi ra chuyện rắc rối gì. Đề mục thiết kế phi thường xảo quyệt. Trầm Bách Linh nhân vật này ở Trầm gia chiến trận đồ mô nghĩ chiến bên trong đã có rất lâu đều không có xuất chiến qua. Đừng nói là cái kia chút ngoại viện tiểu tử, coi như Trầm Kinh Hải chính mình. Đối với Trầm Bách Linh hiểu rõ cũng giới hạn ở hời hợt khái luận. Nếu như đột nhiên xuất hiện địa tiến hành giao thủ, ở băng vẫn chiến giáp trước mặt cũng khó tránh khỏi sinh ra con chuột kéo con rùa cảm giác vô lực. Ngược lại, người nhà họ Lý sớm 2 ngày liền lấy được kiểm tra đề mục. Chỉ cần bọn họ còn không có ngu đến mức ra, dù sao cũng nên nghĩ đến biện pháp nhằm vào Trầm Bách Linh băng vẫn chiến giáp. Bất kể là gần hơn, từ tự sát phương thức sôi trào chân nguyên đổi lấy siêu cao bạo phát. Vẫn là lâm thời bố trí linh đan diệu dược đến chống lại chiến giáp giá lạnh. Nói chung so với ứng phó không kịp Trầm ra ngoại viện mọi người đem chiếm được ưu thế cự lớn. Thuận lợi, cái kia đã từng làm khó quá một nhóm người hình chiếu. Khả năng không tới 30 giây là có thể bị người lật đổ. Chí ít lấy Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình 2 người này ở Thanh Vân thi đấu thời gian cho thấy thực lực đến xem. 30 giây cần phải thừa sức, nhưng mà, làm bí thư ất ở hiện trường phát tới phần thứ nhất chiến báo thời điểm. Trầm Kinh Hải liền cảm thấy cả trái tim nâng lên, thứ một cái ra trận Trầm Khánh, tay cầm thần binh Ngân Xương, lấy 13 giây kinh người thành tích chém giết tổ tiên Trầm Bách Linh. Cái kia một thân dày nặng không phá băng vẫn chiến giáp ở chiến trùy liên tiếp đánh mạnh bên dưới. Lại chỉ kiên trì 13 giây. Trầm Kinh Hải lúc đó liền cảm thấy sự tiến triển của tình hình đã vượt qua bình thường quỹ tích. Đua nhau nhanh tranh tài đề mục, rất có thể là sớm tiết lộ. Bất kể là phá giáp năng lực 10 phần thần binh Ngân Xương, vẫn là cái kia thẳng thắn thoải mái, hành hỏa chân nguyên sôi trào đấu pháp, không khỏi là ở cực điểm nhằm vào sở trường. Nếu không có sớm có dự mưu, thực sự khó có thể tưởng tượng Trầm Khánh có thể đánh ra như vậy tràng diện. Mà ở Trầm Khánh phía sau, lại có Trầm Lư lấy 11 giây kết thúc chiến đấu. Càng là để Trầm Kinh Hải kiên định suy đoán của mình. Mà nếu như đề mục sớm tiết lộ ra ngoài, ngược lại là người nhà họ Lý nằm ở bất lợi vị trí. Bởi vì dù sao vẫn là người nhà họ Trầm nhất hiểu rõ người nhà họ Trầm. Đang minh xác đua nhau nhanh mục tiêu là Trầm Bách Linh sau. Người nhà họ Trầm có quá nhiều biện pháp thu được liên quan với hắn chi tiết nhỏ tư liệu. Cũng thôi diễn ra độ công kích cực mạnh đấu pháp. Trái lại người nhà họ Lý thân ở khách hương, tình báo không làm được đầy đủ. Rất nhiều thứ chỉ có thể là liền mông mang đoán. Hiệu suất kém xa ngoại viện người. Nghĩ tới đây, Trầm Kinh Hải lúc đó liền quyết định phải gọi ngừng cái này đua nhau nhanh hạng mục. Nhưng mà đang làm hắn chuẩn bị đối với phía trước thư ký ất tiến hành trao quyền thời điểm. Đến từ phủ thành chủ một đạo gấp khiến, để hắn không thể không tạm thời thả ra trong tay công tác. Ngay lập tức đi vào báo cáo công tác. Này một báo cáo, liền đầy đủ hội tụ trình diện xế chiều hôm đó. Chờ Trầm Kinh Hải vội vã ly khai phủ thành chủ thời điểm. Đang thu vào trước phương thư ký ất vẻ mặt đưa đám gửi tới tuyến báo. Trầm Phi Hồng vừa rồi cái cuối cùng ra trận. Thời gian sử dụng chỉ 5 giây liền kết thúc thi đấu. Cơ hồ là gặp mặt giết. Tràng diện phi thường lừng lẫy đặc sắc. Ngoài ra, cho tới nay mới thôi ngoại viện xếp hạng thứ 5 thành tích theo thứ tự là 5 giây. 9 giây. 11 giây, 12 giây cùng 13 giây, tất cả mọi người biểu hiện, đều có chút, vượt quá tưởng tượng. Trầm Kinh Hải trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng, sự tình đến trình độ này thì khó rồi. Nếu như thi đấu vừa lúc mới bắt đầu, lấy các loại lý do kêu dừng, cũng vẫn dễ làm, nhưng bây giờ ngoại viện con cháu toàn bộ tỉ thí xong hết. Chỉ đợi người nhà họ Lý ra trận. Đột nhiên ra mặt kêu dừng, này hắc hòm thao tác ý tứ hàm xúc cũng quá trắng trợn. Tất nhiên sẽ gây nên ngoại viện người đàn hồi, thành chủ trăm tuổi tiệc mừng thọ trước. Tất cả cần phải lấy ổn định vì muốn, không cần thiết làm ra quần thể sự kiện làm cho người ta vào mắt thuốc. Vì lẽ đó, Trầm Kinh Hải suy nghĩ, thư ký ất vừa lo lắng xin chỉ thị, đại nhân. Hiện tại người nhà họ Lý chuẩn bị ra sân, trước tiên đúng là Khinh Minh tiểu thư, tuy rằng nhìn thấy được là định liệu trước, nhưng thuộc hạ thật đang lo lắng phía sau tình huống mất khống chế. Xin hỏi có hay không cần nghĩ cách kêu dừng thi đấu? Trầm Kinh Hải trả lời, hiện tại cái này tràng diện, muốn thế nào kêu dừng? Thư ký ất trả lời, ta có thể mau chóng đi mời Trầm Tử Tranh đội trưởng. Từ hắn ra mặt kêu dừng việc này, ngoại viện con cháu lần này thành tích vượt qua mong muốn. Công thần lớn nhất chính là thần binh Ngân Xương, nhưng mà này miệng thần binh luôn luôn là Trầm Tử Tranh đội trưởng trong lòng tình cảm chân thành. Tuyệt không cho bên ngoài mượn đạo lý, càng không nói đến bị ngoại viện trăm sao lưu sử dụng. Vì lẽ đó, thuộc hạ hoài nghi ngoại viện mọi người mượn bảo con đường bất chính. Nếu như Trầm Tử Tranh đội trưởng biết được Ngân Xương lúc này tao ngộ, chạy tới đại náo trường thi, như vậy, khi trước cái kia chút thành tích tự nhiên không làm được mấy dựa theo Trầm gia gia quy. dựa vào trộm được đồ vật bắt được thành tích là không đếm. Đoạn văn này vừa ra, Trầm Kinh Hải lúc đó liền cảm thấy sáng mắt lên, đích xác là một biện pháp tốt. Kêu dừng thi đấu nếu như từ phó phủ thành chủ ra mặt lấy hành chính thủ đoạn mạnh mẽ kêu dừng, tất nhiên gây nên rất lớn đàn hồi. Nhưng nếu là khổ chủ Trầm Tử Tranh ra mặt, tình huống lại không giống nhau. Ngược lại là ngoại viện nhân Lý thiệt thòi trước. Thành tích nếu không thể giữ lời, bọn họ cũng không thể nói gì được. Nghĩ đến đây, Trầm Kinh Hải lập tức trả lời. Nếu biết, còn không mau đi. Tiền tuyến chuyện quá khẩn cấp thời điểm, không muốn luôn nghĩ chờ đợi lãnh đạo đánh nhịp, người phải hiểu được gặp thời ứng biến. Lời này nhìn như phê bình, nhưng thực tế bằng cho thư ký Ất tăng lên làm việc quyền hạn. Thư ký Ất được thượng cấp lời phê, trong lòng mừng như điên, lập tức đáp lại việc xấu, sau đó viết khẩn cấp tin cho Trầm Tử Tranh. Tử Tranh đội trưởng, tại hạ phó phủ thành chủ công nhân viên, có chuyện quan trọng báo cáo như sau. Chấm ngoặc kép, dăm ba câu, thư ký Ất liền dựa vào thông thạo hành văn, đem thần binh ngân xương bị hơn trăm người thay phiên sử dụng, mà ở trùy chuôi trên lưu lại chính tự tao ngộ bi thảm thêm dầu thêm mỡ viết ra. Cuối cùng, văn thanh bệnh phát tác thư ký Ất còn bỏ thêm một câu. Thần binh khí linh tuy rằng mông muội vẫn còn chưa thức tỉnh, ta nhưng phảng phất nhìn thấy một giọt sao sao sao lệ ở đâu rơi rụng. Có như vậy thư, lấy Trầm Tử Tranh tính khí sợ là tại chỗ là có thể tức giận đến chân nguyên nổ tung. Sau đó lưu tinh cản nguyệt giống như đi tới hiện trường tàn phá. Nhưng mà một giây trôi qua, hai giây trôi qua, thư ký Ất ở tại chỗ đợi đầy đủ hai phút. Phát đi khẩn cấp, tin lại thạch trầm biển rộng. Này không bình thường a, phó phủ thành chủ khẩn cấp tin, tuyệt đối là ngay lập tức liền có thể đưa đến trên tay đối phương. Không có đến trễ đạo lý a, không thể làm gì bên dưới. Thư ký Ất không thể làm gì khác hơn là lại vận chuyển thần thức, sử dụng một đạo truyện âm thuật, trực tiếp cùng Trầm Tử Tranh đạt được đối thoại. Tử Tranh đội trưởng, tại hạ phó phủ thành chủ, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền được trả lời, a, ta, hô, biết rồi, hô, lá thư đó ta, ân, đã nhìn rồi, hô, không có chuyện gì, thư ký Ất tại chỗ há hốc mồm, không có chuyện gì, mở miệng, ân, binh khí mà thôi, a, không có gì, hô, ghê gớm, yêu thích chơi, ân, liền mượn đi chơi đi, không có chuyện gì lời, a, liền tới đây đi, các loại, Tử Tranh đội trưởng, nhưng mà đối diện lại không có bất kỳ âm thanh truyền tới. Thư ký Ất chố mắt ngoác mồm, cảm giác mình não đường về đều có điểm không đủ dùng. Này rất sao đều tình huống thế nào a? Trầm Tử Tranh lại có thể nói ra mở miệng binh khí cái gì quá không được. Chuyện này quả thật so với Trầm Hòa Dung biến thành manh muội còn khó mà tin nổi. Hơn nữa hắn vừa rồi đến cùng đang làm gì? Nói một câu hoàn chỉnh lời đều như vậy lao lực, hổn hển mang thở, phảng phất ở làm trọng lao động chân tay, nhưng mà không kịp chờ thư ký Ất suy nghĩ nhiều. Đua nhau nhanh tranh tài trong sân thời gian nghỉ ngơi đã dùng hết. Lý ra trước tiên một người Trầm Khinh Minh đã muốn chính thức vào sân. Mẹ nó, lần này thật sự chỉ nghe theo mệnh trời. Trong lúc nhất thời, thư ký Ất ốt đầu ngã quáp, cảm giác mình khoảng cách suốt đêm tăng ca dụng tóc tăng cân ngồi ghế điện cuộc sống tốt đẹp đã gần rồi một bước. Cùng lúc đó, Trầm Khinh Minh ở đi dạo ra trận thời điểm, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Vương Cửu đến cùng định dùng thủ đoạn gì đến đánh cái này Trầm Bách Linh? Cái kia loại kiên cường sức phòng ngự, so với Lý Uyển Tình Ngọc Thanh đạo đức giáp cũng không kém chút nào. Như không có phá giáp công hiệu siêu nhất lưu thần binh ngân xương, người nhà họ Trầm sợ là phá vỡ cũng phải lớn hơn phí trắc trở. Mà đổi thành người nhà họ Lý, tình huống kỳ thực cũng không tốt hơn chỗ nào. Lý Uyển Tình cùng Lý Chiêu Lộ đều thử nghiệm thôi diễn qua chiến cuộc. Kết luận là coi như thêm vào Vương Cửu Thiên ngoại thần kiếm lực lượng. Đây cũng là một khó giải quyết vấn đề khó. Thiên ngoại thần kiếm tuy rằng thần hiệu phi phàm, lúc này kiếm thế giới trùng kiến dù sao còn đang giai đoạn sơ cấp. Lấy thuần túy lực phá hoại tới nói cũng không như truyền thống trên ý nghĩa cao cấp pháp bảo. Mà Trầm Khinh Minh đám người, càng không thể cùng Trầm Phi Hồng chờ ngoại viện tinh nhuệ so với. Đã như thế, Vương Cửu rốt cuộc muốn biến cái gì ma thuật, mới có thể thắng được trận này đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu. Mang theo vẻ nghi hoặc, Trầm Khinh Minh bị Vương Cửu lái tiến nhập trường thi, ra trận thời gian, không biết có phải là ảo giác hay không. Trầm Khinh Minh tổng cảm giác áo khoác của mình so với trước kia trầm hơi có chút. Sau đó, đếm ngược bắt đầu, trường thi chính giữa Trầm Bách Linh chuyển qua ánh mắt, màu u lam quỷ như lửa ánh mắt để người không rét mà run. Phong khởi cảnh cùng phiên vân cảnh chênh lệch to lớn, trong phút chốc liền để Trầm Khinh Minh cảm thấy tay chân như nhũn ra. Thật ra vận chuyển không khoái, nhưng mà làm vật để cưỡi, tự nhiên có người giúp nàng hành động. Vương Cửu lấy chính và phụ khế ước hoàn toàn đã khống chế Trầm Khinh Minh hành động. Ở chiến đấu bắt đầu cái thứ nhất dây bên trong, kéo ra Trầm Khinh Minh áo khoác, lộ ra áo khoác phía dưới, chồng chất được tràn đầy cong cong kích phát hình thái không ổn định linh thạch. Sau một khắc, bắt đầu tranh tài dây thứ hai. Một đóa đám mây hình nấm ở trường thi bên trong từ từ bay lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.